Tình yêu lạ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phòng tạm giam DC mấy tiếng, nhịn đói nhịn thở, nhịn khát nhịn tức cũng đã đủ cho tôi. Tôi phải nói là tôi phát ghét cái lão già đó. Tôi căm thù lão và muốn gặp ngay ông. Zeus ở trên Olympus mà mượn nhánh sét của ổng, ném một cái cho lão già đó quay đơ ra để cô còn tức nữa. Thế đó, nhốt tôi hoài cũng cô xong, đến lúc tan học thì tôi cũng đờ si. Tha bổng, và cho đi về với điều kiện là phải ký tên lên giấy cam kết chịu hình phạt hạ một bậc hạnh kiểm và hứa là cô đờ si tái phạm. Ừ thì ký, tôi ký tên cái doẹt rồi xách cặp bước ra trong phong thái ung dung hơn bao giờ hết, cái chính là tôi muốn chọc cho lão già đó điên tiết lên mới thôi. Tôi hổng sợ lão đâu, lúc tôi bước ra khỏi phòng tạm giam cũng đã là quá trưa một chút, học sinh cũng về gần hết, trong sân trường chỉ còn lại mỗi lớp trực nhật và vài đứa còn thơ thần thả hồn theo chiều gió ngắm cảnh trường lớp lúc tan học. Hay nha, thế đó, Hồng Nhan cũng cô mà Hào Kiệt cũng chẳng thấy, tôi cúi đầu xuống đất ra chiều thở dài và than thở có một mình. Trong tiềm thức và trí tưởng tượng của tôi là lúc tôi hết hạn tù, trở ra sẽ có ít nhất là một trong số ai đó tôi quen đứng đợi. Giờ đây, ngay cả thằng Khương, thằng bạn thân nhất cũng cô có mặt ở đây để đón tôi nữa. Làm ăn vậy thiệt là, tôi tiếp tục lết đi về phía WC để tìm cái lavabo mà rửa mặt cho tỉnh lại. Với lại tôi cũng chẳng muốn về nhà lúc này, tôi đi chơi về trễ hay đi học về muộn một tí cũng cô có ai quan tâm, có người chừa sẵn phần cơm rồi thì tội tình chi mà về cho sớm. Hãy cứ thong thả, quẹt, cái vòi nước phụt nước ra một cái ào khi tôi vặn van mở của nó. Nước chảy ra xối xả, tôi lấy hai bàn tay bụng lại rồi cho vốc nước lên mặt mình và rửa. Cho mát, thân mình thật khổ, con ruồi con dẹp còn cô bị xéo như mình, làm vậy đến con chó nó cũng kêu đờ si tiếng người nữa là... Boyfriend, girlfriend, vậy đi há, đờ si đó, tôi than van một mình để bớt tức đi. Lại than thở nữa rồi, sao lúc nào cũng vậy thế ta? Chấm, tôi ngước mặt lên khi nghe giọng nói quen thuộc nó cất lên bên cạnh tôi và người phát âm ra nó cũng đang rửa mặt trong lavabo. Nước đang xịt ra ào ào, hổng về hà tôi mừng húm trong bụng khi có người còn nhớ ra mình. Nhưng mà, để lấy danh dự tôi cô đờ si phép tỏ ra quá phấn khích phải làm một cái gì đó lạnh lạnh một chút xíu. Ở lại đây đợi nhóc con nè, anh đói bụng nhưng vẫn chưa ăn cơm, hì hì, gã cười tít mắt lại cái mặt và mái tóc Hàn Quốc trải phủ kín mắt bị nước làm cho ướt sũng. Giáo, hong tin, ở lại tán gái hay cô cưa với con nào rồi mà nói gì để làm ra vẻ. Tôi là người trung tình, đây, giở trò với anh hả, xưa rồi diễm, tôi tắt van nước rồi rút cái khăn giấy ra từ trong cặp lau lau mặt cho tỉnh táo. Sẵn tiện tôi rút hờ một cái khăn giấy bỏ vào áo mình để phòng khi. Hắn, có mượn cũng có lấy ngay, cho anh xin cái khăn nào, gã chìa tay xin xỏ. Tôi lấy vội cái khăn đưa gã rồi đảo bước đi ra khỏi phòng WC, tôi phải làm ra vẻ mình. Danh giá, lắm mới mong ăn đờ si con mồi cáo cợm kia, nhóc cứ hay nghĩ bậy bạ rồi đổ thừa oan cho anh. Gã vừa lau mặt vừa chạy theo tôi, đúng như đường đi tôi vạch ra sẵn để con mồi lần chân bước theo. He he, anh ở lại đợi nhóc đó, thiệt 100% luôn. Giáo, tôi không tin đâu, never, tôi bịt tai lại rồi chạy ù đi làm ra vẻ mình đang nghĩ xa vời nhưng thực chất trong bụng đã thích đến gần chết. Có trai đẹp theo sau mà ngu dại gì lại nghĩ quẩn, phải mạo hiểm mới đờ si. Cô vào hang cọp đố ai bắt đờ si con cọp con. Nè, tin anh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thề có trời chứng giám, trời ở xa lắm, hồng nghe đờ si đâu mà thề. Vậy phải làm sao, hê nô, tôi đứng lại ngay TAC cổng trường khi trước mặt mình là con mồi, thứ hai đang ở đó, hắn đang vẫy tay ra hiệu cho tôi là hắn đợi đó nãy giờ rồi. Cứ tưởng về rồi chứ, tôi lúng quính khi thấy gã đang cười tươi rạng rỡ nhưng đã chắc trong bụng rằng gã đang nổi máu điên trong đó. Cô ở lại sao có kịch hay để coi, một tên mặt dày thằng Khoa bước tới phía TAC và xô tôi ra sau lưng nó. Nó đứng canh mặt đối diện với ông quân như thể hai con cọp đang lườm nhau để tranh mồi. Mặt dày cô bằng ngụy quân tử, anh quân chụp lấy tay tôi từ phía TAC mặt và kéo lại sau lưng ảnh. Coi mọi lần này đang muốn giằng co rồi. Ngụy quân tử hong thì hong có biết chứ ghét thằng nào xạo sự, hay đi theo người yêu của người ta hòng cướp đoạt. Y chang con thú đói ăn, thằng Khoa trợn mắt lên rồi đi đảo ra phía sau mà lôi tôi về. Anh quân cũng cô kém phần hung dữ, ảnh gằn mặt rồi chặn tay lại. Bởi vì miếng ăn đó đáng ra của người ta mà lại giả vờ thèm khát để đờ si hưởng lợi cầm thú chưa bằng nữa. Thôi nha, hai người chửi lộn ở đây để công khai thân phận hả? tôi muốn đi học hết 12 mới nói tiếp nha. Tôi tái mặt lại khi hai gã ba trợn này mỗi lúc một lớn cái họng hơn để cãi cọ. Miệng ai cũng mảnh cũng đanh thép mà mỗi lúc volume lại to hơn mới ghê. Cũng may là thiên hạ đã đi hết, khoảng không gian này cũng bớt ồn ào và cô mấy ai chú ý, đứng ở chính giữa mới khổ làm sao. Thằng cà chớn, đồ mất dạy, mày muốn sao nhóc con, muốn đánh lộn hả, ngứa mình rồi muốn tao tần cho một trận để bớt ngứa hả. Anh Quân bẻ tay rôm rốp, hình như là đã lâu lâu rồi ảnh hong có uýnh lộn. Gần cốt ảnh chắc đang cần đờ si thư giãn, tao mà sợ mày tao làm con chó, mày tưởng mày lớn con rồi cái đờ si gì thì đờ si hả. Muốn làm ông cố nội trong trường này sao, thằng Khoa cũng kênh mặt lên. Tôi phải công nhận là với chiều cao 1m68 nó cô có lùn hơn mấy người trong trường nhưng với anh Quân thì nó. Nó, hình như so ra giống đôi đũa lệch hơn. Mà, Quân lại to con hơn nó gấp phân nữa trình độ. Chăm sóc nạn nhân, cũng cao tay hơn, đã vậy kinh nghiệm chiến trận cũng cô có tồi. Bạn hãy thử hình dung như tôi tả xem nào, bảo đảm thấy ngay sự tương quan lực lượng lúc này. Thằng Khoa thì ngước mặt lên trên để kênh kiệu trong khi anh Quân thì đưa mặt xuống để kênh kiệu lại. Coi mòi một rừng khó mà dung hai con cọp dữ rồi. Đang lúc chiến sự căng thẳng thì, tèng, téng, teng tèng, teng, cái điện thoại rung liên hồi cùng bản nhạc chuông quen thuộc ngân vang lên. Trên máy là số điện thoại và dòng chữ lưu tên người gọi quen thuộc. Smolov, tôi bật máy nghe cuộc gọi. Nghe đây, ông đờ si tha chưa, tiếng con nhung bên kia đầu dây nghe khẩn trương. Nó cô biết đang ở đâu nữa mà lại hỏi han tới mức ân cần vậy. Mà, nếu quan tâm thì sao lại cô đón tôi ra về. Đã đờ si tha ra khỏi nhà tù nhưng tôi cô thấy người yêu tôi đâu cả. Lúc ra tù cô một ai đón đưa tôi nói bằng giọng trách móc ám chỉ. Ông nha, cứ hay móc họng tôi muốn gì sao, đáng lý ra đợi ông ra tù tôi mới rìa nhà, mà hồi nãy con Kiều nó xỉu cái tôi phải chờ nó đi về giới thằng Khương. Bây giờ tôi đang ở nhà con Kiều chứ có rìa nhà đờ si đâu. Con Nhung giải bày, mày muốn gì, đánh thằng nào nhỏ mà láo, mày muốn bị như xương hả con, mày ngon thử coi, sao bên kia sùm dị, con Nhung bắt đầu thắc mắc. Mà nghe tiếng thằng Khoa nữa, bộ đang có uýnh lộn giới ai hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nà, đâu có gì đâu, nghe lộn đó, gọi cho ai mà nãy giờ chưa cúp máy nữa, anh Quân thét lên khi ảnh nghe đờ si tôi đang nói chuyện với con Nhung mà cô thèm để ý tới ảnh. Bạn thôi, tôi quay sang nói bằng vẻ khó xử, ăn cơm nước gì chưa tôi lại phải quay sang phía con Nhung. Nói chuyện với con Nhung mà lâu tới mức đó, bộ cả ngàn năm rồi cô gặp hay sao, thằng Khoa lại sọt mỏ vô. Tắt đi, sao mà ồn ào quá, con Nhung than thở, bớt loa xuống đi hai ông tướng, tôi ra hiệu cho hai gã bé bé cái miệng lại để tôi còn tám với con Nhung tí xíu. Cúp máy đi, đang hạ hồi phân giải mà gọi gì, thằng Khoa gào lên, gọi gì mà nói hoài hong hết vấn đề là sao. Gặp mặt trên lớp hong đủ hả? Tôi hong nghe đờ si gì hết. Email protected, nói lớn lên đờ si hong Nhung. Nói hết cỡ rồi đó. Tại bên kia ồn ào chứ bộ. Tắt máy nhanh, cúp máy đi. Hai đứa bay tắt đài cho tao nói chuyện giới ghệ tao một chút xíu coi. Tôi gào lên một tiếng vì quạo trong mình. Hai cái đài phát thanh cứ nhè lỗ tai tôi mà gầm rú khiến tôi bực mình đến điên ruột. Hiếm lắm mới có đờ si thời gian rỗi cho tôi đi chơi và hóng mát. Only mình, mà cô có ai theo sau làm phiền. Đó là những phút giây tụ hồ như ở thiên đường cho riêng tôi biết và tôi chẳng sẻ chia cho ai. TAC kia tôi hay mơ là mình đờ si đi với một nhỏ nào đẹp đẹp hay là đi với anh nào đó manly để rồi hai đứa ngồi trong góc quán mà. Tâm sự đêm khuya, lúc trời chập tối, đi uống NC vậy thì thích lắm, mà chỉ là TAC kia mới nghĩ vậy thôi. Lúc mà chưa có Lâm vào tình trạng, tồi tệ cùng cực như vậy, bây giờ nghĩ lại tôi thấy tiếc nuối những phút giây cô đơn kia quá. TT, tôi cho cái muỗng vào trong trái dừa, múc ra ít kem rồi nhanh chóng đốt vào miệng và măm măm ngon lành trong đó. Thật là đã khi vị kem mát lạnh, vị béo của trái dừa, vị ngọt thanh của trái cây lan tỏa trong người mình. Sướng đến chết mê, wow, đã quá, tôi gào lên trong tiềm thức khi ngậm trọn muỗng kem. Tôi chìm trong sự hưng phấn, tèng, téng, bất chợt lại là cái điện thoại rung, đúng lúc đó là mắt trái tôi giật giật liên tục báo điểm gỡ. Mắt trái tôi mà giật giật là chẳng có chuyện gì hay nó đến đâu. Lại thánh A-la là con chẳng muốn gặp phiền phức nữa hơ hơ, tôi van trời lạy đất khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Hãy cứ hy vọng là cô có gì xảy ra. Dạ em nghe tôi bắt máy và phải hạ giọng xuống khi người gọi cho tôi là Quân. Đang ở đâu hả tục cưng, Quân bắt đầu dở giọng cù nhây ra. Bữa nay lại có danh từ mới nữa cơ đấy, tôi sượng chính cả người khi nghe danh từ. cục cưng, đờ si dành gọi cho mình, nghe nó cứ, sao sao, ấy, thì anh gọi cho vui thôi mà. Đang ở đâu nè, ở nhà tôi nói dóc hỏng tránh bớt phiền phức, xạo quá, anh đang ở TIC cổng nhà cưng mà có thấy đâu. Trong nhà, ở trong phòng ý tôi lại chối tiếp tục, vậy thì BC ra ban công vẫy tay với anh coi. Đang tắm, GT, LT, cái gã này sao mà, ghê vậy hả trời, có mới nói nhá, nói xạo quá rồi đó, có ở trong nhà đâu mà ra đờ si quân bắt đầu móc tôi. Thiệt mà, tin em đi cưng, tôi ngân dài tiếng gọi ra với giọng khẩn khoản hòng cho hắn niềm tin. Tin hong nổi rồi đó, GT, LT, ôi trời ơi, tôi giật bắn mình khi cái bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai mình và giọng nói qua đỗi quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi. Rõ ràng là tôi cô sao thoát khỏi tay của hắn mà. Vậy mà nói làm sao anh tin cưng cho đờ si quân lắc đầu thất vọng ê chề. Em có đi giới ai đâu mà cô cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới lại, lâu lâu đi ăn kem cũng bị cấm hả tôi chống chế. Anh lo là em đã có hẹn với thằng mặt mốc kia thôi. Cũng may là có gián điệp theo dõi em thay anh. Quân kéo một cái ghế rồi đặt ngay bên phải tôi, ngồi xuống bằng ánh mắt hồ nghi. Vậy mà nói tin tôi đó, tôi giả bộ giận lấy. Nói tin tôi mà dị đó, gắn camera theo dõi tôi, đừng có mà giả vờ giận hờn ra với anh hòng dễ dụ đâu nhá, thừa biết tính tình nhà mi mà quân bẹo má tôi rồi xoa xoa đầu. Theo dõi người ta, hòng biết đâu, gào to quá đi, tèng tèng tèng, tôi cô cần phải nói ai gọi chỉ là khi tôi nói. Quân bực bội ra mặt khi nhìn thấy số máy của người đó. Lúc ảnh lấy máy từ trong tay tôi là đủ để bạn hình dung đờ si há. Nghe đi quân chống tay lên mặt ngó ra đường. Ê, hong đờ si giận nhá, anh cho em nghe đó. Tôi khều gã một cái rồi bắt máy lên. Alo, đang ở đâu? Ở nhà tôi lại nói dóc. Xạo ke quá, tôi đang ở đó mà sao cô thấy? Khai ra là ở đâu? Email protected, khai hay cô khai? Cô khai từ nay khỏi nói tiếp. Làm gì mà ép người quá đáng, hong khai tôi cúp. Wow, wow, wow, tôi đang ở quán nước, tôi đi ăn kem mà, quán nào, quán, tôi liếc sang quân, rõ ràng ảnh hồng đờ si vui nhưng tôi lại cô dám cô nói dưới thằng Khoa. Quân đang hát cái gì đó trong miệng, quán nào, quán hoa tím, hũ, ở yên đó, cấm cự quậy hay nhúc nhích đi đâu, thằng Khoa cúp máy, tôi bắt đầu nghe tiếng tim đập loạn xạ khi quân hầm hầm mặt nhìn tôi. Anh sao, hì ì, sao rồi, GT, LT, hong sao hết. Sao hong nói gì, bộ giận em hả, hong giận, đang suy nghĩ coi lát nữa, diệt địch, bằng cách nào, ôi thôi, thế là xong, lát nữa đây rồi sẽ có đại chiến nổ ra, và tôi là người đã vô tình khơi mào cuộc chiến đó. Cách chương.